Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1141, Vô Ưu Hòa Thượng bằng hữu. Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức nổi lên hứng thú. Ngươi nói là để cho ta nhìn thấy sao? Vô Ưu mỉm cười gật đầu một cái, không hề nhiều lời, tràn đầy thần bí vẻ mặt. Triệu Vô Cực cũng nổi lên hứng thú, hắn không biết đối phương định làm như thế nào để cho hắn nhìn thấy. Nhưng Triệu Vô Cực cũng muốn biết ở trong mắt mấy tên hòa thượng luyện thành thiên nhãn thông nhìn thấy bản thân là như thế nào cảnh tượng. Được, tới đi. Triệu Vô Cực vừa nói xong, Vô Ưu ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn hai mắt nhìn tới. Triệu Vô Cực không tự chủ được bị đối phương ánh mắt hấp dẫn. Hắn có thể thấy được, bên trong ánh mắt của Vô Ưu giống như là ẩn chứa tinh thần lấp láp, để hắn không nhịn được chìm vào sâu bên trong. Triệu Vô Cực chỉ cảm giác trước mắt hoa một cái. Hắn bỗng nhiên lấy Vô Ưu góc độ nhìn lấy chính mình, mà phía sau lưng hắn khung cảnh còn làm cho hắn ngạc nhiên hơn. Đằng sau lưng hắn xa xôi nhất chính là núi thây biển máu, tràn đầy không nhìn rõ mặt người xác chết, mỗi cái tử trạng đều vô cùng tương tự, bị hắn trảo công đánh nát đầu, ở trên đầu mở ra mấy cái lỗ lớn. Mà phía trước một chút lại có từng điểm cực nhỏ kim quang, bên trong kim quang giống như từng cái bong bóng, ở trong bong bóng chính là một cái linh hồn đang yên giấc ngủ say, thoạt nhìn vô cùng an tường. Nếu không dùng vi mô đến quan sát thì đây chính là Triệu Vô Cực công đức chi quang vần sáng biểu hiện ra bên ngoài. Cuối cùng chính là một đám mây tím lượn lờ ở dưới chân Triệu Vô Cực, cả người của hắn khí huyết cuồn cuộn chảy mạnh, lóe lên kim sắc quang mang. Triệu Vô Cực đầu óc lần nữa lóe lên một cái, ý thức lần nữa quay trở về với bản thể, trước mặt hắn vẫn là Vô Ưu Hòa Thượng đang mỉm cười nhìn hắn. Triệu Vô Cực nhíu mày một cái, cảm giác vô cùng thần kỳ. Vừa rồi hắn giống như bị trúng đối phương nhãn thuật. Sau đó liền nhìn thấy ảo giác. Hắn cũng không biết rõ, đối phương vừa rồi phóng thích là cái gì nhãn thuật, hay là pháp thuật thần thông, càng không hiểu rõ đối phương ở phóng thích thời điểm có thể công kích bản thân hay không. Nhưng Triệu Vô Cực biết rõ, hắn vừa rồi trong chốc lát là đã ngây người, hoàn toàn bị trúng chiêu của đối phương. Lấy hắn tinh thần lực cường độ, vậy mà cũng không thể thành công chống cứ đối phương thi triển đồng thuật, nếu như vừa rồi Vô Ưu Hòa Thượng có thể di chuyển công kích hắn, không phải hắn liền chắc chắn phải chết sao? Hoặc đối phương không thể di chuyển trong lúc thi triển đồng thuật, nhưng nếu có người phối hợp đem giết chết hắn, như vậy hắn hạ tràng cũng không phải là chết sao? Triệu Vô Cực càng nghĩ càng cảm giác tên hòa thượng này quá quỷ dị, quá khó chơi. Chưa bao giờ hắn gặp phải một tên tu sĩ mà khiến hắn không biết đối phó thế nào như vậy. Đinh vừa rồi Vô Ưu cũng không hề di chuyển qua, trong ánh mắt xuất hiện dị sắc, dự đoán không thể di chuyển khi sử dụng đồng thuật, ký chủ xin mời cẩn thận ứng đối. Triệu Vô Cực nghe hệ thống nói vậy mới hơi nhẹ nhàng thở ra một chút. Ít nhất chỉ cần Vô Ưu Hòa Thượng không có khả năng di chuyển lúc thi triển đồng thuật, dưới tình huống một đối một hắn tuyệt đối sẽ không bại trận. Đây chính là Triệu Vô Cực tự tin. Hơn nữa vừa rồi Triệu Vô Cực cũng không biết Vô Ưu cho hắn nhìn thấy hình ảnh có phải là toàn bộ những gì hắn trông thấy hay không, có thể bị cắt bớt hoặc thêm vào, như vậy hắn đều không thể biết được. Nói tóm lại, Triệu Vô Cực đối với Vô Ưu đánh giá là vô cùng quỷ dị. So với Phật môn đệ tử Lôi Lệ Phong Hành trong ấn tượng của hắn là hoàn toàn khác biệt. Vô Ưu lúc này mỉm cười nói ra. Thế nào, đạo hữu cảm giác ta nói đúng sao? Triệu Vô Cực cười lạnh. Không biết ngươi vừa rồi là dùng trò gì, nhưng đồng thuật của ngươi không sai, ta cũng không thể nào tránh thoát khỏi ngươi đồng thuật mê hoặc. Nhưng ta đâu biết ngươi cho ta thấy hình ảnh kia, là thật hay giả, có bị ngươi biến hóa hay không? Vô Ưu cười nhạt nói ra. Hắc hắc. Vậy thì ta không hề đối với đạo hữu có cái gì ác ý công kích trong lúc đạo hữu trúng chiêu, cái này đủ chứng tỏ ta thành ý chứ. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra. Có thể là trong lúc sử dụng đồng thuật ngươi không thể di chuyển thì sao? Vô Ưu thở dài. Đạo hữu phòng bị tâm thật mạnh. Triệu Vô Cực cũng là nhàn nhạt nói ra. Ở hoang vu giả ngoại, thứ lỗi cho ta không thể không cẩn thận. Vô Ưu gật đầu. Đúng vậy. Hoang vu giả ngoại, ai lại dám đại ý đây? Phía trước nếu tiếp tục thâm nhập chỉ sợ sẽ gặp phải kim đan kỳ yêu thú. Ta không nghĩ đạo hữu muốn tiếp tục thâm nhập a. Triệu Vô Cực không mặn không nhạt nói ra. Ta cũng không định tiếp tục đi tới, dừng ở đây được rồi. Ta nhìn đạo hữu, hẳn là Thanh Vân Tông đệ tử chứ? Không sai. Đại Lôi Âm Tự của chúng ta cùng Thanh Vân Tông giao tình không cạn, không bằng đạo hữu xem qua thứ này một chút. Vô Ưu thở dài, từ trong những trữ vật lấy ra một cái lệnh bài, nhẹ nhàng dùng linh lực khống chế nó lơ lửng ở không trung đi tới giữa hai người nói ra. Đây là Thanh Vân Tông phát ra hữu võ lệnh, chỉ có môn phái có giao tình với Thanh Vân Tông mới có thể có được. Người sở hữu lệnh bài này có thể đến Thanh Vân Tông tàng thư các tùy chọn một môn công pháp võ kỹ để học tập, bất kể đẳng cấp. Từ trước tới nay, Thanh Vân Tông phát ra cái này lệnh bài cực ít, người sở hữu nó cũng là Thanh Vân Tông bằng hữu một trong. Triệu Vô Cực cẩn thận quan sát cái này lệnh bài. Lệnh bài tạo hình tổng thể như một cái lá chắn, mặt trước chính là vẽ hình một đám mây, hai bên có hai thanh trường kiếm chỉ xuống, mặt sau chính là một chữ hữu. Từ ngoại hình đến nói, Triệu Vô Cực đối chiếu trong trí nhớ của mình hữu võ lệnh, quả thật giống như đúc. Hắn dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét qua lại mấy lần, xác định bên trên không có cái gì bẫy rập mới kéo về phía mình bắt lấy. Bên trên lệnh bài tỏa ra một cổ chấn động cùng với hắn lệnh bài thân phận giống như đúc. Vô Ưu Hòa Thượng lần nữa lấy ra một cái lệnh bài bằng gỗ đưa ra đồng thời nói. Đây là thân phận lệnh bài của ta, Đại Lôi Âm Tự chân truyền đệ tử. Triệu Vô Cực cũng cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó bắt lấy xem. Quả nhiên lệnh bài cũng không hề giả. Triệu Vô Cực lúc này hoàn toàn xác định, tên này Vô Ưu Hòa Thượng nếu trong lòng không có ý xấu gì với hắn, như vậy hoàn toàn có thể thử nghiệm giao lưu một phen. Triệu Vô Cực đem lệnh bài trả lại cho đối phương gật đầu nói. Xem ra đạo hữu thân phận không giả. Vô Ưu lúc này nói ra. Vậy đạo hữu có thể hay không cho ta xem lệnh bài chứng minh, cùng báo tên hào. Triệu Vô Cực gật đầu lấy ra lệnh bài của mình ném về phía Vô Ưu đồng thời nói ra. Ta là Triệu Vô Cực. Vô Ưu xem xét qua lệnh bài của hắn yên tâm trả lại. Nhưng vừa nghe đến Triệu Vô Cực ba chữ hắn chợt giật mình. Là Triệu đạo hữu, con trai của Triệu Phi Dương Triệu trưởng lão sao? Chính là. Vô Ưu Hòa Thượng từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen sau đó liền ha ha cười nói. Ta còn tưởng là Thanh Vân Tông cái nào mới xuất hiện tuấn kiệt, có thể ở tuổi trẻ như vậy liền đạt được đến cảnh giới này lại có thể một chiêu diệt sát Hắc Dực Miên Xà, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại là Triệu đạo hữu. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử a. Triệu Vô Cực bị đối phương khen ngợi cũng có chút ngượng ngùng nói ra. Ha ha, lấy đạo hữu thực lực hẳn cũng là rất đơn giản liền có thể diệt sát đầu kia Hắc Dực Miên Xà, là ta múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Triệu đạo hữu, chúng ta đã không phải là địch, vậy có thể kết cái bằng hữu bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ. Triệu Vô Cực hơi chần chừ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra. Được. Vô Ưu thấy vậy cười nói. Ở hoang vu giả ngoại thế này nghỉ ngơi ở trên cây cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng yêu thú bản lĩnh cũng không phải là nghỉ ngơi ở trên cây liền không bị không tập. Bởi vậy cách tốt nhất vẫn là tìm một cái sơn động nghỉ lại, bên ngoài bố trí lên trận pháp. Nhìn đạo hữu đầu này yêu thử hẳn là rất am hiểu đào động a, không bằng đào một cái động, chúng ta vừa có chỗ nghỉ ngơi, lại có thể tiếp tục nói chuyện. Triệu Vô Cực gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Hoàng làm việc. Tiểu Hoàng mang lên xác Hắc Dực Miên Xà thu vào túi không gian của mình, sau đó nhìn xung quanh một chút, tìm được một cái mảnh chân núi bắt đầu đào động lên. Vô Ưu đối với Tiểu Hoàng tặc lưỡi khen ngợi. Đây là không minh thử a. Ta lúc này còn tưởng hoa mắt nhìn nhầm đây. Không ngờ không minh thử loại này cực kỳ cấp thấp yêu thử cũng có thể tu luyện đến được cảnh giới này, quả thật là khiến người ta khó mà tin tưởng. Triệu đạo hữu quả thật biết cách dưỡng yêu thú a. Ha ha. Ta cũng không có cái gì kỹ thuật. Tiểu Hoàng một mực cứ như vậy ăn uống, sau đó cảnh giới liền đột phá rồi, ta thật không xuất lực qua a. Vậy sao? Vô Ưu nhìn về phía Tiểu Hoàng đào động phương hướng, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tiểu Hoàng đào động cực nhanh, chỉ mất mấy phút nó liền thành công đào thành một cái lâm thời động phủ, có thông gió thông đạo. Triệu Vô Cực lấy ra phòng ngự trận pháp bố trí xung quanh, sau đó đưa tay ra. Vô Ưu đạo hữu. Mời. Vô Ưu ánh mắt liếc nhìn về phía hắn một cái, biết được Triệu Vô Cực trong lòng cẩn thận, không có chút nào sợ hãi lập tức đi vào. Triệu Vô Cực nhìn thấy đối phương khẳng khái như vậy cũng thở ra một hơi, xem ra là hắn quá cẩn thận rồi. Vô Ưu đi vào, từ trong những trữ vật lấy ra mấy viên dạ minh châu gắn lên xung quanh, khiến cho động phủ trở nên sáng rõ, lại lấy ra một bộ mộc chế bàn ghế ngồi xuống, bắt đầu lấy ra mấy cái bánh ngọt ăn lấy. Thấy Triệu Vô Cực đi vào, Vô Ưu ra hiệu mời. Triệu Vô Cực cũng đi tới, nhưng hắn không ăn bánh ngọt mà lấy ra thịt bắt đầu ăn vào. Vô Ưu ăn xong ba cái bánh ngọt, sau đó cũng lấy ra thịt, từ từ nếm thử. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói ra. Vô Ưu đạo hữu, không phải các ngươi Phật môn tứ đại giai không, còn có ngũ giới luật sao? Ngươi ăn thịt như vậy, chẳng phải là phá luật. Vô Ưu trên tay động tác không dừng, Vận chậm rãi nhai nuốt lấy, đối với Triệu Vô Cực hỏi. Công tử cảm thấy, Phật môn tu sĩ chúng ta, nếu trong quá trình xuất ngoại tu luyện bỗng nhiên gặp được thiên tài địa bảo, lại bị người biết được sau đó đuổi giết, không thể tránh chiến, như vậy nên giết vẫn là không? Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, đối phương không hề trả lời câu hỏi của hắn, một câu này liền đem vấn đề đá trở lại cho hắn, nếu hắn trả lời, tất rơi vào đối phương nghiệp điệu. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn là cảm thấy nên biết đối phương thuyết pháp có gì đặc sắc. Bởi vậy hắn lập tức trả lời. Không cần giết người vẫn có thể an toàn lui thân a. Thế nhưng bọn hắn không được cái kia thiên tài địa bảo thì quyết không tha ta thì sao? Vậy thì bỏ lại thiên tài địa bảo a. Nhưng cái kia rõ ràng là của ta, bọn hắn là biết được tin tức đến cướp đoạt a. Tài không bằng người, số lượng cũng không bằng, còn muốn dùng cái gì để bảo vệ thiên tài địa bảo? Cần mạng hay cần thiên tài địa bảo? Thế nhưng bọn hắn cướp được đồ vật, khẳng định nghĩ tiện tay xử lý ta, dù sao ở trên người ta cũng có không ít thứ tốt nha. Hoang Sơn giả lĩnh cướp cũng đã cướp, giết thêm ta cũng liền giết. Chả lẽ lại để ta trở lại tìm cơ hội báo thù bọn hắn hay sao? Đây chỉ là ngươi dùng nội tâm u ám phỏng đoán bọn hắn. Có thể bọn hắn không giống như ngươi độc ác, chỉ là cướp tài không hại mạng, đoạt được thiên tài địa bảo liền thu tay thì sao? Vô Ưu Hòa Thượng lập tức lật ra cái bạch nhãn nhìn hắn, giống như là đang nói nhìn ta giống người hung ác sao? Hắn lần nữa nói ra. Triệu đạo hữu chẳng lẽ còn không rõ nhân tâm ở trong tu chân giới có bao nhiêu đáng sợ? Triệu Vô Cực giả vờ ngu. Có sao? Sao ta thấy bản thân ta cũng là người trong tu chân giới, nhưng vô cùng hiền lành thiện lương a. Vô Ưu trên tay gặm ăn động tác dừng lại nói ra. Ngươi thiện lương. Thế sau lưng ngươi cái kia núi thay biển máu là cái gì sự tình? Triệu đạo hữu hẳn cũng từng bị vây giết qua a. Triệu Vô Cực cười cười nhìn hắn tiếp tục nói ra. Ở trong trường hợp ngươi bị vây giết, không cần giết người cũng có thể chế phục đối phương a. Hừ, ngươi hẳn là biết chế phục một người so với muốn giết chết một người khó hơn bao nhiêu lần a. Hơn nữa đối phương lại còn đang muốn đoạt đồ vật của ta, ra tay chắc chắn sẽ không có chút nào nương tay. Đây là do ngươi tham niệm không bỏ được mà thôi. Vô Ưu đạo hữu, nếu như ngươi có thực lực giết chết đối phương, như vậy ngươi hẳn cũng là có thực lực bỏ chạy a. Đánh co lại thì chạy thôi, ngươi phá vây hẳn cũng rất dễ dàng. Vô Ưu có chút nổi nóng nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu đạo hữu ta nói chính là bị vây sát a. Ngươi có thể phối hợp một chút được hay không? Triệu Vô Cực hắn giọng một cái nói ra. Được rồi, nếu như phải phản sát, vậy thì thế nào? Vô Ưu nói ra. Cái này tu chân giới rộng lớn như vậy cũng không có cái gì to lớn luật lệ chế ước, tất cả mọi người đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như Phật môn chúng ta còn tuân thủ tứ đại giai không, không phạm sát sinh, như vậy chỉ sợ sớm đã bị đám người ma môn tàn sát cái tinh quang. Chúng ta Phật môn tu chính là Phật tâm, dưỡng chính là Phật tính. Không lạm sát người vô tội, nhưng cũng không sợ hãi người muốn cùng chúng ta ra tay. Có thể độ hóa được, vậy thì hết sức độ hóa, giúp đối phương buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Còn cái này ăn thịt, cũng là vì tu luyện mà thôi. Phật môn tu hành công pháp chủ yếu đều là nội ngoại kim tu, không hề xem nhẹ ngoại công. Nhưng luyện khí kỳ không thể chỉ dựa vào linh khí mà tu ra ngoại công được, bọn hắn cũng cần phải ăn uống bổ sung. Bởi vậy, ăn thịt là không thể tránh khỏi. Rượu thịt tuột qua ruột, Phật tổ ở tại tâm. Chúng ta không thẹn với lòng là được rồi. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu nói ra. Tốt một câu không thẹn với lòng, hắc hắc. Đối với tu chân giới Phật môn tu sĩ mà nói, để bọn hắn thủ thanh quy giới luật quả thật quá khó. Người khác vung lên đồ đao, muốn dựa vào thực lực chém giết bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn phải cùng đối phương giảng đạo lý, muốn nói phục đối phương. Thế giới này người yếu là không có tiếng nói đấy. Muốn để giọng nói ngươi có sức nặng. Người khác nghe lời ngươi, như vậy ngươi cần phải có thực lực tương đương với độ nặng của giọng nói ngươi, nếu không tất cả đều là chuyện đùa mà thôi. Bọn hắn thật có thiện tâm, cũng làm việc thiện, nhưng là dùng một phương thức khác đến làm và phải tuân theo cách thức hoạt động của thế giới này. Muốn độ hóa người khác, để cho đối phương hiểu bọn hắn Phật môn lý niệm, như vậy trước hết phải đánh bại được đối phương lại nói. Giống như Ngộ Không năm xưa đại náo thiên cung, sau bị Phật tổ đánh xuống Ngũ Chỉ Sơn, đóng cái 500 năm. Cũng không phải là dùng thực lực đánh cho Ngộ Không ngoan ngoãn nghe lời đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thành tựu chính quả sao? Nếu nói Phật môn không tranh giành, tứ đại giai không, vậy thì còn tu luyện cái rắm a. Tu hành, chính là một chữ tranh. Tranh với người, tranh với trời, tranh công đức vô lượng. Tu hành, bản thân nó đã là tranh giành. Bởi vậy muốn không tranh với đời, quả thật là trò cười mà thôi. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Vô Ưu đạo hữu, ngươi lần này xuống núi mục đích tu hành là cái gì? Nếu là luyện tâm, như vậy cái gì hồng trần lịch luyện cũng không phải ở chỗ này a. Còn nếu là lực chiến lịch luyện, như vậy không phải là đi ngược lại với các ngươi từ bi chi tâm sao? Vô Ưu hòa thượng nói ra. Ha ha, ta tới chỗ này cũng không phải là lịch luyện tăng lên chiến lực, mà là chuẩn bị để đột phá kim đan kỳ. Triệu đạo hữu, nếu ta nhìn không nhầm, ngươi hẳn cũng là có mục đích tương tự chứ. Triệu Vô Cực híp mắt lại nói ra. Ngươi là như thế nào nhìn ra được? Vô Ưu hòa thượng mỉm cười. Không có gì, đạo hữu cảnh giới đã gần tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, kinh nghiệm giả ngoại không nhiều lại chạy tới chỗ khu vực trúc cơ kỳ hậu kỳ yêu thú ở lại, không giống như đang tầm bảo, ngược lại giống như đang lịch luyện tăng lên chiến lực của mình. Hơn nữa đạo hữu cùng đầu kia Hắc Dực Miên Xà chiến đấu rõ ràng có thể tiêu hao càng ít chiến thắng, nhưng lại dùng tinh thần lực đến cưỡng ép tăng lên. Ý của mình, ta vừa nhìn liền có thể đoán ra, đạo hữu đến đây mục đích cùng ta vô cùng tương tự. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía đối phương, từ trên thân hắn đảo qua đảo lại một vòng, muốn tìm ra một ít tình báo. Đáng tiếc hắn nhìn một hồi, cũng không nhận ra được thứ gì có giá trị tình báo. Vô Ưu hòa thượng bỗng nhiên cười nói ra. Đạo hữu là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, không dùng kiếm mà lại đi luyện chưởng pháp cùng trảo pháp, khiến ta cũng có chút kỳ lạ. Có điều vừa rồi ngươi sử dụng ý cảnh, cùng Phật môn chúng ta rất nhiều vị tiền bối vô cùng tương tự. Phật môn chúng ta coi trọng chính là trấn trong trấn áp một chữ này mà không phải sát phạt giống như đa số kiếm tu thường sử dụng kiếm ý. Nếu đạo hữu là ở phương diện này tu luyện, như vậy ta có thể giúp đạo hữu đề điểm một hai. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên nhìn về phía Vô Ư. Phương pháp tu luyện để nâng cao ý của mỗi người mỗi khác, không hề có ai giống ai. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ, ý cảnh đại khái cho dù có giống, nhưng trong chi tiết đều sẽ có sự khác biệt. Bởi vậy tu luyện ý phương pháp đại chúng nhất và luôn đúng chính là thông qua đại lượng chiến đấu nâng cao ý của mình. Sử dụng phương pháp này chính là vì người tu luyện không biết rõ cách chính xác làm sao để tăng lên ý của mình nhanh nhất, bởi vậy mới phải chọn một cái đại lộ mà mọi người đều đi, dùng thời gian đi dài nhưng lại an toàn dẫn tới đích. Còn những người có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ có con đường của riêng mình. Đại Lôi Âm Tự nếu có đại lượng người tu luyện ý chính là trấn chữ, như vậy Triệu Vô Cực cảm giác không giả. Hắn nói hắn có thể biết được mấy cái phương pháp tu luyện nâng cao ý hiệu quả, Triệu Vô Cực cũng không nghĩ là giả. Bởi vì Đại Lôi Âm Tự truyền thừa xa xôi, không ít bậc tiền bối tu luyện đã đi qua cảnh giới này, bởi vậy bọn hắn bây giờ chỉ cần hưởng lợi từ bậc tiền bối để lại kinh nghiệm mà thôi. Trải qua nhiều đời kinh nghiệm truyền thụ, nếu Vô Ưu hòa thượng thật sự biết một số phương pháp tu luyện loại này trấn chữ ý cảnh hiệu quả, như vậy cũng không lạ gì. Tu luyện một cách chuyên cần, kiên trì không bỏ cuộc là rất tốt, nhưng nếu có thể tu luyện một cách thông minh để đạt được hiệu quả nhanh chóng, như vậy thì tốt hơn gấp trăm lần. Đối với người thiếu thốn thời gian như Triệu Vô Cực mà nói, hắn cần chính là những phương pháp tu luyện hiệu quả như vậy. Nhưng mà để có được những cái này phương pháp tu luyện, Đại Lôi Âm Tự các vị tiền bối đã bỏ hết cả đời mình tâm huyết suy nghĩ cùng tổng kết kinh nghiệm, một đời lại một đời truyền thừa xuống mới có thể thành công. Nay Vô Ưu lại dễ dàng như thế muốn chỉ điểm Triệu Vô Cực, trong này không có quỷ mới là lạ đây. Hoặc là đối phương muốn hắn nợ đối phương ân tình, hoặc là Vô Ưu đang đối với hắn có mưu đồ khác. Triệu Vô Cực híp mắt lại lên tiếng. Vô Ưu đạo hữu, ngươi cùng ta chỉ mới quen biết, tại sao lại muốn chỉ điểm ta thứ quý giá như vậy? Vô Ưu khóe miệng bỗng nhiên kéo lên một cái tà dị mỉm cười nói ra. Đạo hữu cảm giác nó quý giá nó liền quý giá, đạo hữu cảm giác nó cũng không có gì đặc biệt nó liền không có gì đặc biệt. Chỉ là khác biệt ở cách suy nghĩ mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là cho không. Đầu tiên ta muốn bày tỏ thiện ý của ta đối với đạo hữu, coi như kết cái thiện duyên. Sau đó chính là đạo hữu nợ ta một cái nhân tình, sau này nếu như có việc cần, ta nhất định sẽ đến tìm đạo hữu. Triệu Vô Cực trong lòng đại định, quả nhiên là nợ nhân tình sao? Nếu như Vô Ưu là miễn phí cho hắn, như vậy hắn còn sẽ nghi ngờ đối phương một phen. Nhưng nếu là nợ nhân tình, như vậy liền dễ nói. Tu sĩ nhân tình, cũng không phải dễ trả như vậy. Có một số lúc, trả lại nhân tình sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đại giới. Nhưng mà so với việc tiết kiệm được thời gian ở chỗ này mất công từng chút một tu luyện có thể bỏ lỡ tông môn đại sự cùng mục đích cuối cùng của hắn, hắn cảm giác cái này nhân tình là đáng giá. Dù sao Triệu Vô Cực còn nhớ rõ, hắn còn phải đi đòi lại một người đây. Nếu không nhanh chóng mạnh lên, hắn sao có đủ thực lực cùng đối phương một cái tông môn chống đối. Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Chỉ cần không phải làm trái lương tâm sự tình, nhân tình này ta thiếu ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dùng một cái vớ vẩn biện pháp cho ta tu luyện để ta nợ ngươi, như vậy cái này cái nhân tình, như vậy cũng đừng trách ta không nhận nợ. Vô Ưu mỉm cười nói ra. Triệu đạo hữu yên tâm, ta nhất định không lừa dối qua loa ngươi. Hơn nữa làm như vậy không phải tổn hại của ta cùng sư môn danh tiếng, tổn hại hai phái ở giữa hòa khí sao? Ta còn chưa ngốc đến như vậy đây. Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Không biết cái kia biện pháp tu luyện rốt cuộc là gì? Có thể hay không nói cho ta biết trước? Vô Ưu thần bí cười nói ra. Triệu đạo hữu không cần nóng vội, ngươi trước hết ở chỗ này một thời gian tùy ý tu luyện lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục dài dũa của ngươi. Ý, như vậy một khi thành công tôi luyện ý của ngươi đến tối đa là có thể trở về môn phái lập tức đột phá được rồi. Triệu Vô Cực nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu như Vô Ưu muốn dùng thủ đoạn gì để lừa gạt hắn, Triệu Vô Cực tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể nhận ra. Dù sao lần này xuất sơn hắn cũng muốn tôi luyện một chút chiến lực của mình, sau đó tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong mới trở lại Thanh Vân Tông. Bây giờ Vô Ưu nói như vậy, vừa vặn đúng với hắn mục đích ban đầu. Đã vậy trước mắt lấy tu luyện cảnh giới cùng luyện thể làm chủ, trước mặt mục tiêu là đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn A. Một đêm không nói chuyện, Triệu Vô Cực cùng Vô Ưu đều an tĩnh chọn lấy một góc xếp bằng điều tức, lấy đó làm nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Vô Ưu cùng Triệu Vô Cực đều phân tách ra, riêng phần mình chọn lấy vị trí để tu luyện. Tiểu Hoàng được Triệu Vô Cực thả ra tùy ý nó bốn phía thâm nhập tìm kiếm con mồi, mà Triệu Vô Cực thì chạy tới bên cạnh một cái thác nước, ở đó bày ra cường thân trận pháp, bắt đầu rồi luyện thể. Cường thân trận pháp bên trong, linh lực ầm ầm rung động. Mà Triệu Vô Cực trong cơ thể thì xuất hiện từng luồng nhỏ bé linh lực chấn động đánh mạnh vào hắn kinh mạch cùng cơ bắp, khiến cho Triệu Vô Cực cơ bắp đạt được to lớn thối luyện, kinh mạch cũng trở nên càng ngày càng dẻo dai hơn. Nhưng cái này nội luyện quả thật không phải người bình thường có thể chịu được, Triệu Vô Cực trên trán mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hộc hộc hộc. Nhịn được suốt một tiếng, Triệu Vô Cực lúc này cả người mồ hôi đổ như mưa, áo đã sớm cởi ra lộ ra toàn thân gồ lên căng cứng cơ bắp. Hắn cho dù không cần vận động, cái kia cao độ rung động linh lực cũng có thể thối luyện cơ thể của hắn, để cho hắn cả người cơ bắp giống như vừa trải qua bạo lực vận động đồng dạng. Mà Triệu Vô Cực thì mệt đến suýt chút nữa ngã ra đất, vội vàng ổn định thân thể thu công. Từ những trữ vật lấy ra thịt, Triệu Vô Cực lập tức ăn vào, bổ sung một chút thể lực, sau đó tắm rửa một phen. Luyện thể kết thúc, Triệu Vô Cực bắt đầu ở trong núi rừng lao nhanh, nhanh chóng tìm được một đầu hắc lang. Tên Tật Phong Hắc Lang. Thân phận, Vô Tận Sơn Mạch Yêu Thú. Cảnh giới, trúc cơ cửu trọng. Đặc thù thể chất, không. Võ công, Tật Phong Trảo, Tật Phong Bộ, Thiên Đao Vạn Quả. Thần thông, răng nanh sắc bén. Trạng thái, đói bụng. Độ thân mật, không. Di chú, giết hoặc bị giết. Triệu Vô Cực nhìn đầu này Tật Phong Hắc Lang, đối phương trên người mọc ra màu đen lông tóc vô cùng cứng cáp. Răng nanh vừa dài vừa nhọn, móng vuốt sắc bén hữu lực, nhất là đôi kia làm người khiếp sợ sắc bén huyết đồng để cho hắn trong người chiến ý sục sôi. Lần này ra ngoài lịch luyện, Triệu Vô Cực không chỉ muốn nâng cao ý của bản thân, hắn còn muốn kiếm một bút lớn điểm tích lũy để ưu hóa công pháp võ kỹ của bản thân. Hệ thống ưu hóa, bình thường là sẽ không có nâng phẩm nâng giai của công pháp võ kỹ chức năng. Nhưng nếu ưu hóa đến một mức cực hạn nào đó, như vậy thật sự có thể nâng lên. Hắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công đã đạt tới thiên gia hạ phẩm, Triệu Vô Cực muốn đem cái này công pháp nâng lên đến một cái thật cao mức độ. Trong lòng hắn lập tức đại định, nhìn về phía Tật Phong Hắc Lang. Vậy để ta chọn ngươi hôm nay chính là con mồi đầu tiên của ta đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1142, 3 tháng tu luyện. Oanh. Một đầu hoàng mao hồ ly bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ bay. Máu tươi từ thất khiếu tràn ra, trong nháy mắt liền chết tươi. Triệu Vô Cực hài lòng thu tay,

đại môn phái đệ tử như chúng ta đa số đều hiểu về tầm quan trọng của việc này, bởi vậy trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn là một cái hạm, ở chỗ này tất cả mọi người đều sẽ bị hãm lại một thời gian dài, dùng để tôi luyện ý của mình đến một cái cực hạn. Nhưng cái cực hạn này là bao nhiêu, dùng cái gì để tính toán, cũng không ai ước định rõ ràng. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể thực chất chuyên tâm tu luyện, đến lúc đột phá sau, thế thành hình, lúc đó chúng ta mới có thể dựa vào thực chiến để biết được bản thân thế có bao nhiêu mạnh mẽ. Rất nhiều người bởi vì sợ bản thân ý không đủ mạnh, chưa đạt đến cực hạn, bởi vậy ở trúc cơ kỳ viên mãn liền dừng lại thật lâu, lãng phí một thời gian dài đi tôi luyện của mình ý sau đó mới đột phá. Đột phá sau, những người này ở kim đan kỳ nhất trọng thực lực quả thật không thể xem thường, nhưng bọn hắn lại bỏ ra quá nhiều thời gian để tôi luyện ý. Mà quên mất tu sĩ thọ nguyên cũng có hạn, bọn hắn ở trúc cơ kỳ hao tốn thời gian càng dài, kim đan kỳ thời gian tu luyện cũng càng thiếu. Cuối cùng là bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất, bước vào khí huyết suy bại thời kỳ, khiến cho tiến cảnh khó khăn, cái được không bù cái mất. Mà một số tán tu còn thảm hơn, bọn hắn cũng không có danh sư chỉ điểm, mù mờ liền may mắn đột phá kim đan kỳ, sau đó ở kim đan kỳ liền yếu đến không đỡ nổi một kích, quả thật vô cùng bi ai. Sở dĩ những thiên tài như chúng ta được người khác coi trọng, kính nể cùng sợ hãi là bởi vì chúng ta tu luyện tốc độ quả thực quá nhanh, tiềm lực vô hạn, cho nên chúng ta cũng không nên phung phí thời gian quá nhiều cho việc tôi luyện ý. Nếu không sẽ bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện của chúng ta. Vô Ưu nói đến đây hơi ngừng một chút, lấy ra nước trà nhẹ nhàng hớp một ngụm. Triệu Vô Cực chen miệng hỏi. Như vậy thời gian bao lâu mới là hợp lý nhất? Vô Ưu mỉm cười nói ra. Không quá 2 năm. 2 năm thời gian sau, tu luyện được như thế nào chúng ta cũng sẽ phải đột phá, không nên ở đây càng lãng phí nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta cùng đám người kia khác biệt, bởi vì bọn hắn chỉ biết dùng chiến đấu đến tôi luyện. Ý mà chúng ta là dùng cách so với bọn hắn càng chính xác, càng hiệu quả, bởi vậy thành công đến càng nhanh. Mà đây cũng chính là trọng điểm hôm nay ta muốn nói với ngươi. Vô Ưu nhẹ nhàng nở nụ cười một cái, tiếp tục nói ra. Ý sở dĩ có thể thành hình, chính là chúng ta đối với một sự vật hiện tượng lý giải, sau đó ở trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ về nó, trong lúc bất giác bắt chước theo nó, dùng tinh thần lực cường hóa nó, ngưng tụ nó, khiến cho nó trở nên hiện thực hóa, tạo thành hư ảnh ảnh hưởng tới ngoại giới hoặc người khác tâm thần. Bởi vậy ý có mạnh hay không, có 3 cái yếu tố ảnh hưởng. Đầu tiên liền xem bản thân nó có bao nhiêu cao siêu, thứ hai liền xem tinh thần lực của người thi triển ra nó, cuối cùng chính là đối với ý cường độ phát ra, vận dụng cũng chính là việc chúng ta đang cố làm mấy tháng nay. Trước hết về ý có cao siêu thâm ảo hay không ta không nói, bởi vì 1.000 người liền có 1.000 loại ý khác nhau, chúng ta cũng không thể từng cái xếp hạng rồi phân tích được, bởi vậy cái này bỏ qua. Thứ hai chính là tinh thần lực càng mạnh người, cưỡng ép dùng tinh thần lực tăng lên ý. Cũng có thể khiến ý càng mạnh hơn, giống như là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu đồng dạng. Lúc đó ngươi đang dùng tinh thần lực của mình để ngạnh tăng lên ý. Sức mạnh, như vậy sẽ vô cùng tiêu hao. Nhưng quan trọng nhất, tinh thần lực càng mạnh, ý hạn mức tối đa liền càng mạnh. Vô Ưu nói đến đây ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực lộ ra chút khen ngợi chi ý. Hắn nhục thân lực lượng có thể so với Triệu Vô Cực không hơn không kém, nhưng nếu nói về tinh thần lực cường độ, Triệu Vô Cực hoàn toàn bỏ xa hắn. Bởi vậy Vô Ưu tin tưởng, Triệu Vô Cực chắc chắn có thể đem ý tu luyện đến một cái cường độ cực kỳ cao. Hắn tiếp tục nói ra. Như vậy cái này ý tu luyện như thế nào? Đơn giản mà nói, ngươi muốn tỏa ra sát ý, như vậy ngươi liền cần phải giết người, biết giết người lúc cảm giác, biết dùng ánh mắt đe dọa người khác, dùng khí thế đến hù dọa đối phương, dùng cảnh giới áp chế. Vận dụng thuần thục những thứ này, lại kết hợp với việc giết người sau lưu lại trên người lệ khí làm bằng chứng, có thể tỏa ra thứ gọi là sát ý hoặc sát khí, khiến người ta chỉ cần bị nhìn một cái ánh mắt liền sợ mất mật. Mà ở đây bí quyết liền là, ngươi không giết người, sao có thể có được sát ý? Sát ý càng mạnh, vậy thì càng phải giết nhiều người. Đồng dạng đạo lý, Triệu đạo hữu ngươi tu luyện là trấn ý, ngươi không hiểu trấn, không bị trấn, như vậy làm sao có thể trấn được người khác? Muốn để ý càng cường đại, như vậy ngươi phải sâu hiểu cảm giác đó như thế nào, sau đó dùng tinh thần của ngươi phóng đại nó, tạo thành thực chất tính đe dọa cùng khí thế, ảnh hưởng tới hiện thực. Bởi vậy tu luyện trấn ý, trước tiên Triệu đạo hữu ngươi cần phải khắc sâu cảm giác bị trấn là như thế nào. Triệu Vô Cực nghe xong hai mắt liền sáng lên. Đầu tiên là hiểu trấn, sau đó dùng tinh thần lực phóng đại lúc bị trấn cảm giác, để người khác cũng có cảm giác lúc đó của mình, tràn đầy bất lực chi ý không thể phản kháng, hoặc là có thể so với lúc trước càng mạnh hơn. Cái này cùng với trước đây một câu nói kinh điển. Muốn đánh người khác trước hết phải học được bị đánh là cùng một dạng. Triệu Vô Cực nghe đến chỗ này liền có thể chắc chắn, tên Vô Ưu này quả thật là người trong nghề mà không phải là ba hoa khoác lác hạng người. Đại lôi âm tự truyền thừa đi xuống, cũng rất chất lượng a. Quả nhiên không hổ nhiều đời cao tăng nghiên cứu trấn ý, một bộ lý luận tạm thời cũng khiến hắn không tìm ra chỗ nào hạ miệng. Triệu Vô Cực lại hỏi. Như vậy muốn biết. Ý như thế nào cực hạn phải làm thế nào? Vô Ưu mỉm cười nói. Đương nhiên là dùng tinh thần lực của ngươi cường hóa. Ý của ngươi. Nếu như một lúc nào đó, ngươi dùng đại lượng tinh thần lực cũng không mảy may để ý ngươi tăng lên được một chút nào nữa lực lượng, như vậy liền đã là cực hạn. Bởi vậy mới nói, tinh thần lực càng cường đại người, ý. Liền sẽ càng mạnh. Triệu Vô Cực nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy hắn quả thật có ưu thế vô cùng to lớn. Vô Ưu lúc này sâu sắc nói ra. Lấy Triệu đạo hữu tinh thần lực cường độ, sau này. Ý chắc chắn không yếu, thế sẽ lại càng mạnh. Chỉ sợ đột phá kim đan kỳ thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị ngươi một chiêu dây sát a. Triệu Vô Cực cười trừ. Cái này nói sau đi, trước hết ngươi chỉ cho ta cách làm sao để bị trấn là được. Vô Ưu lúc này khóe miệng không nhịn được kéo ra một cái tà tiếu nói ra. Cái này phương pháp tu luyện cũng không khó, nhưng có chút nguy hiểm, đạo hữu thật muốn thử sao? Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Đã đến nước này, còn muốn lui sao? Vô Ưu gật đầu lấy ra một cái hình ngọn núi pháp khí, hắn nói ra. Muốn hiểu được bị trấn cảm giác, không gì bằng để cho một ngọn núi đè lên ngươi, như vậy vừa vặn hợp với ý cảnh của ngươi đang xây dựng, sơn băng địa liệt, trấn áp chư thiên vạn địa. Ta đã trao cho đạo hữu quyền sử dụng pháp khí này, chỉ cần thêm vào ít linh thạch hoặc vận dụng linh lực liền có thể để nó hoạt động. Chỉ cần nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, nhất định phải để nó đè ngươi khó mà chịu được, thậm chí nằm bẹp trên đất không dậy nổi, như vậy mới có thể có hiệu quả. Thứ hai chính là cẩn thận một chút, đừng chơi quá đà, đến lúc đó bị đè chết cũng đừng kêu ta xúi dại ngươi a. Triệu Vô Cực nhận lấy cái này hắc sơn pháp khí, ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu cũng kéo ra một cái nụ cười. Được, chỉ cần ta thành công, ân tình này ta nhớ kỹ. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 1144, chịu khổ. Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực cầm lấy cái kia hắc sơn pháp khí hướng về bên ngoài đi tới, nhanh chóng khởi động làm nóng cơ thể một phen sau đó bắt đầu từ những trữ vật lấy ra đại lượng linh thạch đầu nhập vào bên trong. Giống như Vô Ưu Hòa Thượng nói, muốn trấn người khác, trước tiên phải bị trấn, hiểu được cảm giác bị trấn là như thế nào. Đồng thời Triệu Vô Cực ý. Cũng không chỉ đơn thuần là trấn. Mà phía trước đó còn có sơn băng địa liệt, cảm giác áp bách cực mạnh. Bởi vậy loại này tu luyện ý. Đối với hắn mà nói, quả thật rất hữu dụng. Triệu Vô Cực tinh thần lực hơi động một cái, trên tay hắn hắc sơn lập tức phóng đại ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Mà trọng lượng của nó cũng theo nó thể tích càng lớn càng trở nên trầm trọng, giống như một tòa đại sơn thật sự. Triệu Vô Cực hai tay hướng về phía trên đẩy lên, nâng tòa này hắc sơn qua đỉnh đầu. Sau đó hắn tinh thần lực lần nữa động lên, hắc sơn cũng theo đó lần nữa phóng to. Gấp 1000 lần, 2000 lần, 5000. Triệu Vô Cực cảm giác tay mình càng lúc càng trầm trọng, vốn có thể dễ dàng nâng lên hắc sơn lúc này đã nặng hơn vạn cân nhưng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Triệu Vô Cực thử nghiệm nâng tòa này to lớn đồ sộ hắc sơn một cái, sau đó hướng bầu trời đẩy ngược mà lên, cuối cùng vững vàng tiếp được, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Hắn lực lượng, quả thật lớn đến kinh người. Cho dù hơn vạn cân hắc sơn vác trên người, Triệu Vô Cực cũng không cảm giác thật quá sức. Đây chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể, nếu hắn dùng linh lực đến cường hóa tự thân, Triệu Vô Cực còn có thể đơn giản gấp mấy lần nâng lên cái này hắc sơn. Hắn tiếp tục tăng lên hắc sơn thể tích, trên tay cũng bắt đầu trầm trọng xuống, khuôn mặt của Triệu Vô Cực cũng không còn giống như trước thông dong đắc ý. Hắn cả người cơ bắp bắt đầu phồng lên, hai tay mạch máu cùng gân xanh bắt đầu ẩn hiện, gương mặt cũng theo đó bắt đầu ửng hồng. Hai chân bắt đầu hơi khuỵu xuống, ngón chân bám chặt vào đại địa. Hắc sơn lúc này đã nặng hơn 1.500.000 cân, Triệu Vô Cực thật có chút nâng không nổi. Hai tay của hắn bắt đầu có chút rung lên,